Hắc đạo đại ca cười ra đi nào. Chương 5, kẻ không nghe lời phải dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Lộ cũng tiếp nhận ánh mắt của Hứa quản gia, cô cũng ngại ngùng gãi đầu. Hứa quản gia cười nhìn cô nói, Đinh Tiểu Thư, nếu không có việc gì cô vẫn nên là ở trong phòng đi. Tôi không thể ra ngoài dạo sao? Không được thưa cô, thiếu gia không cho phép. Ý định trốn ra ngoài bị Hứa quản gia dập tắt trong một nốt nhạc. Đinh Tiểu Lộ chỉ còn biết nguyền rủa Lucifer thầm trong bụng. Nhìn bên ngoài, 20 vệ sĩ đô con vạm vỡ đứng đó, Đinh Tiểu Lộ chỉ biết ngoan ngoãn quay về phòng ngủ. Nằm trên giường, Đinh Tiểu Lộ không biết phải làm cách nào để trốn thoát khỏi đây. Đinh Tiểu Lộ cảm thấy đau đầu, rồi mơ màng ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi tối đến, Hứa quản gia cho người tiếp tục mang đồ ăn vào cho cô. Đinh Tiểu Lộ đói bụng nên cũng tỉnh dậy ăn. Cả buổi tối Đinh Tiểu Lộ đi xung quanh phòng quan sát, nhìn đến đám cây cối xung quanh cô nảy ra một ý tưởng. 12 giờ đêm, Đinh Tiểu Lộ âm thầm xé rách rèm cửa, nối lại thành một sợi dây. Cô ra ban công, cẩn thận buộc dây chặt vào lan can, dùng kỹ năng được học cô đu mình trượt xuống, đáp xuống đất. Đinh Tiểu Lộ nhanh chóng nấp sau bụi cây. Tránh được ánh mắt của đám vệ sĩ canh gác, Đinh Tiểu Lộ len lỏi sau đám cây cối đến gần lối ra. Đinh Tiểu Lộ mắt sáng rực, cô nhanh chân chạy thật nhanh ra, cứ tưởng đã có thể thoát khỏi dinh thư, trốn được người của Lucifer. Nhưng đời vốn không như là mơ, trước mắt của Đinh Tiểu Lộ là Hứa quản gia cùng 10 tên vệ sĩ to cao lực lưỡng. Đinh Tiểu Thư, cô nên trở về rồi. Trò chơi đã kết thúc. Nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của Hứa quản gia, Đinh Tiểu Lộ chỉ khẽ thở dài vỗ vào trán mệt mỏi. Cô xoay người trở về hướng dinh thự. Được rồi, trở về thì trở về. Hứa quản gia đang gật gù hài lòng, thì Đinh Tiểu Lộ nhanh chóng quay ngược trở lại tấn công đám vệ sĩ. Từng đường quyền tung ra, từng cú đá không có một động tác thừa thãi. Chẳng mấy chốc 5-6 tên vệ sĩ nằm sóng xoài dưới đất, Đinh Tiểu Lộ tự cao cười đắc ý. Hứa quản gia cơ mặt bỗng giãn ra âm trầm, nhìn Đinh Tiểu Lộ đang ra sức xử lý những tên vệ sĩ còn lại. Ở Đinh Tiểu Lộ đang tung một cước vào người tên vệ sĩ cuối cùng, cổ chân bỗng bị thủ đoạn nắm chặt. Trong bóng tối, Lý Kiệt đôi mắt như rắn hổ mang nhìn cô như muốn lấy mạng. Lý Kiệt theo Lucifer từ lúc 13 tuổi, bây giờ cũng đã được 10 năm, những năm qua hắn chính là do Lucifer đào tạo, huấn luyện kỹ năng chắc chỉ thua kém mỗi Lucifer thôi. Hắn dùng thủ đoạn bẻ gãy chân của Đinh Tiểu Lộ, cô đau đớn la lên một tiếng, hắn không chút nào nương tay, hất mạnh cô xuống đất nói. Đôi chân này để chạy trốn, không cần phải sử dụng nữa rồi. Đinh Tiểu Lộ cắn răng ôm lấy chân của mình khổ sở, mồ hôi trên trán đổ nhiều hơn. Lý Kiệt vẫn chưa chịu dừng lại, hắn ngồi xuống nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô đưa lên nói. Đôi tay này của Đinh Tiểu Thư rất biết đánh người, ta lại không thể để cô đánh người của mình được, boss sẽ không thích. Thông thường để cảnh cáo những trường hợp này thì, lời nói còn chưa dứt, Lý Kiệt đã vặn gãy xương tay của Đinh Tiểu Lộ. Cô lúc này không chịu được nữa, nước mắt đã tuôn trào, Đinh Tiểu Lộ nằm nghiêng xuống đất ôm lấy tay khóc thét. À, tay của tôi. Lý Kiệt khuôn mặt không cảm xúc nhìn nữ nhân nằm dưới đất khổ sở kêu gào, không chút nào động lòng. Nhìn Hứa quản gia đang đứng bên cạnh nói. Hứa quản gia, đưa cô ta về. Boss đang chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa quản gia nghe lệnh, lập tức ra hiệu cho người tiến đến mang Đinh Tiểu Lộ trở về dinh thự. Trong phòng khách, Lucifer đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay, gương mặt vẫn dùng mặt nạ để che lại, xương quai hàm tuấn mỹ, khí chất vẫn lạnh lùng. Nhìn vệ sĩ đi trước trong tay ôm Đinh Tiểu Lộ đang chật vật nhếch nhác run rẩy cả người. Phía sau là Hứa quản gia cùng Lý Kiệt nối đuôi theo vào, hắn nhìn Lý Kiệt nói. Ngươi đúng là thuộc hạ tốt của ta, thủ đoạn tàn nhẫn này cũng chỉ có ngươi làm ta hài lòng. Đem ly rượu vang để xuống bàn, chân dài thon thả đứng lên vỗ vỗ vai của Lý Kiệt nói tiếp. Những kẻ không nghe lời tất nhiên phải dạy dỗ, những gì boss dạy tôi luôn để trong lòng, không được nhân từ với bất cứ ai. Lý Kiệt tôn kính nhìn Lucifer nói, đối với hắn Lucifer như một người anh, người cha và cũng là người mẹ. Lý Kiệt bị bỏ rơi từ lúc còn đỏ hòn, được một tên ma cô nhận nuôi, nhưng thật ra chính là để làm công cụ kiếm tiền cho hắn. Từ lúc nhận thức được mọi việc thì cả ngày hắn chỉ ở ngoài đường đội nắng đội mưa xin ăn ấy vậy mà vẫn không được bữa nào no nê. Đến năm 13 tuổi, một lần nghe theo tên ma cô đi ăn trộm mà hắn bị người ta bắt được. Bị đánh thừa sống thiếu chết, lúc đó Lucifer như là thần thánh đến cứu rỗi hắn. Từ đó hắn được Lucifer dạy dỗ, nuôi dưỡng. Dù lúc đó hắn chỉ nhỏ hơn Lucifer 2 tuổi, nhưng vì thiếu ăn mà người gầy còm nhỏ bé, nhờ Lucifer mà hắn mới được như bây giờ. Hắn nguyện dùng cả đời đi theo, bảo vệ giúp đỡ cho Lucifer đến khi sức tàn lực kiệt. Cách chương.